Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Lão tử hao không chết ngươi. Thượng quan Kiến Quốc nói ra âm thanh về sau, chính mình cũng sửng sốt. Cái quỷ gì? Miêu Khấu bọn hắn làm sao cũng cầm Lưu Lưu Cầu. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Miêu Khấu bọn người đuổi tới. Hắn ra hiệu cùng nhau trợ giúp đến đuổi quỷ nhân sĩ nói. Giết sạch bọn hắn. Một giây sau, tại Lữ Hoành Vũ mấy người nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt dưới. Miêu Khấu một nhóm hơn 40 cá nhân cùng nhau vung ra trong tay Lưu Lưu Cầu. Tràng diện kia có thể xưng đặc sắc tuyệt luân. Họa phong kích đột. Hơn 40 Lưu Lưu Cầu hoa lệ bay ra. Hơn có ngốc manh nữ đạo sĩ cùng cá biệt mấy cái đuổi quỷ nhân sĩ hô to lên tiếng. Nghiệt xúc, ăn ta một kích con kiến lên cây. Thiểm điện khoái đả ba kích liên tục. Phanh phanh phanh, quỷ quái tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trong chớp mắt mấy chục cái quỷ tại Miêu Khấu các loại hơn 40 vị đuổi quỷ nhân sĩ thủ hạ. Mệnh tang Lưu Lưu Cầu bên trong, ngốc trệ, kinh ngạc, chính Tây Phương Thượng Quan Kiến Quốc đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mặt kia bên trên biểu tình phảng phất là mộng bức trên cây trái cây. Tất cả đều là mộng bức. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, nhìn xem trợ giúp đến Miêu Khấu bọn người, đại triển thần uy. Thượng Quan Kiến Quốc hỏi một chút bên cạnh một tên chính phủ nhân sĩ. Cái kia, ta có phải hay không bị quỷ mê? Miêu Khấu bọn hắn giống như tại dùng Lưu Lưu Cầu giết quỷ. A Kiện lão đại, ta giống như cũng bị quỷ mê. Một bên khác, bọn quỷ quái mộng bức, trong lòng chấn động mãnh liệt rung động đinh. Bọn quỷ quái mộng bức, cái gì tình huống? Chi này viện binh đến đuổi quỷ nhân sĩ. Xác định không phải sát vách kéo tới Lưu Lưu Cầu chiến đội sao? Thuộc tính cộng 20 đúng lúc này, vốn là cự ly Thượng Quan Kiến Quốc không xa Lữ Hoành Vũ chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh hắn. Trần chờ nói, huy, A Kiện, tương sở đuổi quỷ thuật chẳng lẽ đều là dùng Lưu Lưu Cầu giết người sao? Lại nói Lưu Lưu Cầu có thể giết quỷ, giống như không phải đâu. Thượng Quan Kiến Quốc không khẳng định nói, Lữ Hoành Vũ lại hỏi. Tương Tây Cản thi phái đuổi quỷ thuật có phải hay không cùng cương thi cộng sinh? Đem ra sử dụng cương thi đuổi quỷ. Thượng Quan Kiến Quốc nghe vậy, tự động gật đầu nói. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên a, tiếng nói mới vừa ra. Lữ Hoành Vũ ào ào nói. Ngươi đánh giám, ngươi tình báo này có vấn đề. Ngươi xem bên kia, theo Lữ Hoành Vũ chỉ hướng. Thượng Quan Kiến Quốc ngốc trệ, tương Tây Cản thi phái Miêu Khấu, hắn chính vung lấy Lưu Lưu Cầu, những nơi đi qua, tất quỷ không sinh, đều bị Lưu Lưu Cầu đánh giết. Đột nhiên, ta tào, Lữ Hoành Vũ kêu to lên tiếng, Thượng Quan Kiến Quốc giật mình, vừa mới chuẩn bị hỏi thế nào, Lữ Hoành Vũ rung động nhìn xem phía trước mở miệng nói. Cương thi cũng sẽ chơi Lưu Lưu Cầu sao? Cách đó không xa, tại kia một đám tay cầm Lưu Lưu Cầu đuổi quỷ nhân sĩ bên trong. Hỗn tạp một đạo tản ra âm khí thân ảnh. Kia là cương thi, Miêu Khấu cương thi Miêu Giang Hồn. Hắn chính vung lấy trong tay Lưu Lưu Cầu đuổi quỷ. Miêu Giang Hồn giống như nghe thấy Lữ Hoành Vũ thanh âm. Hai con người nhìn qua. Nhìn chăm chú hướng Lữ Hoành Vũ, phảng phất là tại nói với Lữ Hoành Vũ, sao thế, cương thi khi còn sống cũng là người được không, ta cũng có tuổi thơ, ta liền không thể chơi Lưu Lưu Cầu à. Đối mặt Miêu Giang Hồn ánh mắt, Lữ Hoành Vũ gãi gãi, áy náy cười cười, tựa hồ tại đáp lại Miêu Giang Hồn, có thể chơi, bởi vì có được Miêu Khấu bọn người trợ giúp. Chính Tây Phương áp lực lần giảm, mà rất nhanh, kia ngốc trệ tại Miêu Khấu bọn người tay cầm Lưu Lưu Cầu đuổi quỷ Thượng Quan Kiến Quốc mấy người. Cũng kịp phản ứng, không đang xem kịch, nhào nhào thẳng hướng bọn quỷ quái. Bởi vì thế cục lần nữa đảo hướng đuổi quỷ nhân sĩ. Lữ Hoành Vũ quét qua mù mịt, giống to lên tiếng, giết. Hắn phóng tới một cái cương thi, cánh tay cơ bắp kéo căng, một cái nhấc lên cương thi cổ, một cái kéo hướng cương thi tóc. Lão tử hao không chết ngươi. Một đêm này, tỏa ác giếng chấn áp âm khí bộc phát hơn là tàn khốc. Tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc, nhưng cùng lúc cũng là mộng bức. Quỷ mộng bức, đuổi quỷ nhân sĩ cũng mộng bức. Muốn hỏi nguyên nhân, bởi vì tỏa yêu giếng xuất hiện một nhóm đặc thù đuổi quỷ nhân sĩ. Bọn hắn trợ giúp hướng chính bắc, chính tây, chính đông phương, dọa sững sờ quỷ quái, kinh ngạc đuổi quỷ nhân sĩ. Cũng chính bởi vì nhóm này đuổi quỷ nhân sĩ, tỏa ác giếng thế cục ổn định lại. Theo thế cục ổn định đồng thời, Trương Hạo mấy người cũng là theo miêu khấu bọn người trong miệng biết được chân tướng. Tương sở đuổi quỷ thuật cũng không phải là cái gì lưu lưu cầu. Sở dĩ dùng lưu lưu cầu, đó là bởi vì cái này lưu lưu cầu rất thần kỳ. Có thể đuổi quỷ, mà cái này lưu lưu cầu xuất từ Vương Bình chi thủ. Vương Bình tiên sinh đuổi quỷ pháp khí thật đúng là kỳ lạ. Trương Hạo cười khổ không được, mỗi cá nhân đều là rung động, chấn kinh Vương Bình đuổi quỷ đạo cụ, chỉ có Sở Lị Lị một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Bầu trời dần dần sáng lên, tỏa ác giếng chấn áp âm khí bộc phát kết thúc, quỷ quái không có xâm lấn đến tỏa yêu giếng bên trong. Cứ việc có mấy cái cá lọt lưới, nhưng là vẫn bị tỏa chấn tại tỏa yêu giếng Rod đại giáo chủ giết chết. Đáng nhắc tới, lần này âm ti cũng không đến. Tựa hồ từ âm ti bảo lộ ra về sau, âm ti hiếm khi tại có chỗ vết tích. Có được âm hỏa người cũng không còn gặp được âm ti quỷ. Hôm sau, mặt trời mới lên, Trương Hạo, Miêu Khấu đám người hướng về xây giếng thôn đi đến. Muốn ở bên kia tập hợp, đám người nhìn thấy tọa chấn tại tỏa yêu giếng Rod đại giáo chủ. Bọn hắn cùng Rod đại giáo chủ chào hỏi. Phút chốc, có người lên tiếng nói, Vương Bình tiên sinh trở về. Cửa thôn chỗ, Vương Bình hướng đám người đi tới. Vương Bình đến, đám người tất cả đều hơi đi tới. Bọn hắn lao nhau nói chuyện, trong giọng nói có hiếu kỳ cùng cảm kích. Hiếu kỳ Vương Bình đuổi quỷ lưu lưu cầu đến cùng làm sao làm được. Cảm kích bởi vì Vương Bình lưu lưu cầu cứu mọi người. Đồng thời thành công chấn thủ trụ âm khí bộc phát thời điểm. Một bên Rod đại giáo chủ nghe được mộng bức, mặt mang mờ mịt. A, tạ ơn Vương Bình tiên sinh lưu lưu cầu trợ lực giết quỷ. Làm Rod đại giáo chủ nhìn về phía miêu khấu bọn người trong tay lưu lưu cầu. Mặt mo như hoa cúc triển khai, ánh mắt trừng lớn, trong lòng quỷ dị tới cực điểm, lưu lưu cầu đuổi quỷ. Bọn tiểu tử, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Rod đại giáo chủ có loại tiến vào sai phạm vi cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù Hoa Hạ quốc đuổi quỷ văn hóa bác đại tinh thâm, nhưng tốt xấu tự mình hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Hoa Hạ đuổi quỷ văn hóa. Nhất là gần nhất tại Hoa Hạ đào bảo thời gian bên trong, càng là đối với Hoa Hạ đuổi quỷ văn hóa đọc lướt qua phong phú. Nhưng là bây giờ bọn này Hoa Hạ tuổi trẻ đuổi quỷ chàng trai, bọn hắn nói nội dung, tự mình làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì gọi là lưu lưu cầu đuổi quỷ a? Hoa Hạ đổi quỷ không phải kiếm gỗ đào sao? Đổi chủng loại, lúc nào đổi, tại sao không ai thông chi tự mình? Vatican đối với Hoa Hạ đổi quỷ văn hóa ghi chép chẳng lẽ đều là quá hạn sao? Mà theo miêu khấu, thượng quan kiến quốc bọn người đối Rod đại giáo chủ giải thích đêm qua trải qua. Đồng thời ngốc manh nữ đạo sĩ còn tại Rod đại giáo chủ trước mặt biểu diễn lưu lưu cầu sau. Rod đại giáo chủ, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem ngốc manh nữ đạo sĩ lưu lưu cầu biểu diễn. Rod đại giáo chủ sắc mặt kia giống như tràn ngập mấy chữ, các ngươi đang đùa ta. Lão già ta sẽ không mắc lừa, cứ việc không phải rất tin tưởng đám người lời nói. Nhưng ở đám người sinh động như thật miêu tả ra đêm qua chiến đấu tình huống. Đồng thời có cái chính phủ nhân sĩ còn lấy ra ngày hôm qua vụng trộm thu xuống lưu lưu cầu đổi quỷ. Một màn video về sau, Rod đại giáo chủ không tin tưởng cũng khó khăn. Lúc này, hắn chỉ có một loại cảm giác. Tự mình đến mau tới báo Vatican, nói cho Vatican, Hoa Hạ đổi quỷ phát triển tốc độ cũng quá nhanh đi. Đồ chơi đều có thể làm đổi quỷ pháp khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.